Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1129, vị thứ hai phó thành chủ, Đế Như Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi tộc tứ đại gia tộc, đã xuất hiện hai vị lão tổ, còn kém hai vị, nhìn xem đến đón lấy hiện thân chính là người nào. Hư không bên trong, nhìn phía dưới chiến đấu Tô Hạo, trong miệng lẩm bẩm nói. Không chỉ có là Tô Hạo đang nhìn, những người khác cũng đang nhìn. Lúc trước, thi tộc rất cường thế. Nhưng là lần này bất động Minh Vương Thành càng cường thế hơn. Quỷ địa cái kia to lớn khô lâu tay cầm từ trời rơi xuống. Tứ đại gia tộc chấp trưởng giả, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trong lòng cảm thấy một trận bất an, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác tại bọn họ trong lòng tuôn ra. Ta xuất thủ ngăn lại cái này quỷ chủ, trong từ đường, Mặc gia lão tổ trầm giọng nói ra. Tại hắn lúc nói chuyện, thân hình hắn biến mất tại từ đường bên trong. Chỉ lưu lại một Vũ Văn gia lão tổ, Vũ Văn gia lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong miệng lẩm bẩm nói, hôm nay có lẽ là ta thi tộc lớn nhất thời điểm nguy cấp. Hư không bên trong, đại thủ sắp bắt lấy bốn người thời điểm, một bóng người xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện, một quyền đánh phía quỷ chủ tay cầm. Quỷ hữu tay cầm dưới một quyền này, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này Mặc gia lão giả, tại thi tộc bốn đại lão tổ bên trong xếp hạng thứ hai. Thực lực so trước đó hai người đều cường. Lúc trước tứ đại gia tộc chấp trưởng giả, trước mắt khôi phục thị giác, nhìn lấy xuất hiện Mặc gia lão tổ, bốn người đồng thời thở một hơi thật dài. Người không phải đối thủ của ta, tìm một người có thể cùng ta giao thủ đi. Cái kia Mặc gia lão tổ nhìn lấy quỷ chủ lạnh giọng nói. Đối thủ của ngươi vốn cũng không phải là ta, nhìn lấy xuất hiện Mặc gia lão tổ, quỷ chủ đồng dạng đáp lại nói. Chẳng lẽ muốn ra khí thiên đế sao? Lúc này thời điểm, người quan chiến nhóm bắt đầu khẩn trương lên. Bây giờ bất động Minh Vương Thành nên xuất hiện cao thủ, đều đã xuất hiện. Mà chủ cùng cái kia Sở gia lão tổ rằng co, song phương đoán chừng thực lực, không sai biệt lắm, tạm thời không có giao thủ. Quỷ chủ cùng thần chiến, hai người này hẳn là bất động Minh Vương Thành chiến lực gần phía trước. Làm không sai bất động Minh Vương Thành còn có Du Hà Bách, Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng là hai người thực lực đoán chừng cùng quỷ chủ không sai biệt lắm. Hẳn không phải là Mặc gia lão tổ đối thủ, quảng cáo, cho nên hiện tại bất động Minh Vương Thành, cần phải xuất động vị kia khí thiên đế đi. Nghe được quỷ chủ, cái kia Mặc gia lão tổ ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt chú ý đến bốn phía, nếu như là khí thiên đế, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Khí thiên đế thực lực, tuyệt đối vượt qua siêu thoát tam trọng. Mà thực lực của hắn cùng cái kia Tiêu gia lão tổ phân thân thực lực chênh lệch không nhiều. Sao có thể là khí thiên đế đối thủ? Ngay tại hắn chú ý thời điểm, một thanh âm ở trong hư không vang lên. Tam thân quả báo tự phàm căn, lục giới nhân duyên không vết. Thiện trôi qua cho tới bây giờ không phải bản tướng, khô vinh sinh diệt hết sạch môn. Phật âm bao phủ hư không, vang vọng tứ phương. Theo đạo thanh âm này, một bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đạo thân ảnh này, tay nắm một thanh Phật đao, Phật trên thân đao khắc lấy phạn văn, in vạn tự. Bóng người trên thân không có bá khí uy nghiêm, cùng trước kia xuất hiện bất động Minh Vương Thành cao thủ, so sánh, không có lúc trước bá tuyệt thiên hạ khí thế. Ngược lại cho người ta một loại ôn tồn lễ độ cảm giác. Đây là ai, không phải khí thiên đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người hắn Phật âm rất mạnh, chẳng lẽ là tu Phật người? Tu Phật người không phải thiên giới Thiên Thiếu Linh Sơn mới có sao? Tu Phật người, cũng không chỉ là Thiên Thiếu Linh Sơn có. Hắn đến cùng là ai? Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía xuất hiện người. Người này chính là mới vừa rồi tam thân dung hợp Đế Như Lai. Đế Như Lai phích lịch bên trong Phật bài, thực lực cường đại, tam thân dung hợp về sau, thực lực trực tiếp đạt đến siêu thoát cảnh ngũ trọng. Người này, từ đường bên trong, Vũ Văn gia lão tổ. Lại nhìn thấy Đế Như Lai thời điểm. Ánh mắt ngưng tụ, đồng từ khóa chặt, thực lực của đối phương, tuyệt đối vượt qua siêu thoát tam trọng. Thân hình hắn lóe lên biến mất tại từ đường bên trong, hắn biết Mặc gia lão tổ không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng là thân hình của hắn cũng chưa đi ra từ đường, giống như bị thứ gì khóa chặt đồng dạng. Vũ Văn gia lão tổ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngồi xếp bằng, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trên người hắn hiện ra đến. Sau đó tại phía sau hắn xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, thì hướng về hư không bên trong đào tới, giống như muốn xé mở chung quanh hư không cấm chế. Ngươi là ai? Mặc Gia lão tổ ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Đế Như Lai. Trên người đối phương khí tức thì áp chế hắn, tuy nhiên không phải khí thiên đế, nhưng lại một dạng rất mạnh. Tại hạ Bất Động Minh Vương thành ngũ đại phó thành chủ một trong, Đế Như Lai. Đế Như Lai thanh âm rất bình tĩnh nói, phó thành chủ, Bất Động Minh Vương thành hạng hai phó thành chủ, thực lực của hắn so biết ma chủ còn mạnh hơn. Cái này, nghe được Đế Như Lai mở miệng, người quan chiến tâm thần nhất thời máy động, Bất Động Minh Vương thành xuất hiện hạng hai phó thành chủ. Khí thiên đế hiện thân, nhưng là hắn lại chưa từng có nói mình là phó thành chủ. Cái này Đế Như Lai vừa xuất hiện, thì tự giới thiệu là Bất Động Minh Vương thành phó thành chủ. Đáng tiếc, các người không nên cùng ta Bất Động Minh Vương thành là địch. Cái kia Đế Như Lai sau khi giới thiệu, trong miệng thở dài một tiếng. Tại hắn thở dài thời điểm, Đế Như Lai cái kia nho nhã dưới gương mặt, tản mát ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Nghe được thanh âm này, Mặc Gia lão tổ tâm thần chấn động, hắn dự cảm được cái gì? Cực lực điều động thể bên trong lực lượng, nhưng lại phát hiện mình nguyên bản như là giang hà giống như, thao thao bất tuyệt lực lượng. Đột nhiên ở giữa giống như biến thành đầm lầy đồng dạng, biến đến mức dị thường chậm chạp. Hắn sắc mặt đại biến, tâm bên trong chờ đợi Vũ Văn Gia lão tổ xuất thủ. Nhưng là Vũ Văn Gia lão tổ lại không xuất hiện, hắn biết đại sự không ổn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ta rất muốn nhìn một chút thực lực ngươi đến cùng như thế nào. Mặc Gia lão giả thấy thế, sắc mặt biến đến trịnh trọng lên, một cỗ cường đại ý chí ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn phải dùng cỗ ý chí này xông phá giam cầm ở trên người hắn gông xiềng. Tại cỗ ý chí này phía dưới, Mặc Gia lão tổ toàn thân khí thế tăng vọt, như là viễn cổ thần ma đồng dạng. Tại phía sau hắn xuất hiện một đạo cự viên, cái này cự viên ánh mắt tán phát hồng quang, vừa xuất hiện liền sợ đánh lấy lồng ngực của mình. Cái này cự viên chính là Mặc Gia lão tổ thi thể. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự viên cùng Mặc Gia lão tổ đồng thời xuất động, hướng về Đế Như Lai công kích đi qua. Cái kia Đế Như Lai sắc mặt bình tĩnh, thân thể không nhúc nhích, trong tay giới đao trực tiếp nâng lên, một đao chảm xuống. Đao ra, một đạo Phật văn ấn ký theo cái kia trên thân đao tuôn ra, bao phủ muốn Mặc lão tổ cùng cái kia cự viên. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm, Mặc Gia lão tổ thân thể trực tiếp bị cái này Phật ấn đánh trúng, thân thể hướng thẳng đến mặt đất rơi đi. Oanh, thân thể đụng vào dãy núi phía trên, dãy núi tại hắn va chạm phía dưới, bắt đầu sụp đổ. Mà cái kia cự viên thân thể thì là bị cái kia Phật ấn trực tiếp cắt chém, hóa thành một đống huyết nhục. Rơi trên mặt đất, nhất kích, Đế Như Lai chỉ là nhất kích, thì chém giết Mặc Gia lão tổ thi thể. Đả thương nặng Mặc Gia lão tổ. Lúc này thời điểm, quỷ chủ cũng xuất thủ, thân thể của hắn bắt đầu diễn sinh huyết nhục, so trước đó càng thêm lực lượng cường đại ở trên người hắn bạo phát đi ra. Hắn nhất trưởng đánh phía cái kia thi tộc tứ đại chấp trưởng giả. Bốn người này thấy thế, trên mặt lộ ra trắng bệch chi sắc. Nhưng là cùng đường mạt lộ phía dưới, cũng khơi dậy bốn người hung tính, bọn họ tập hợp toàn bộ lực lượng đánh phía quỷ chủ cánh tay. Bọn họ muốn cùng quỷ chủ đồng quy vu tận. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt hư không bên trong bộc phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm, mỗi một âm thanh đều dường chẳng khác nào sấm sét. Làm những âm thanh này biến mất, quỷ chủ bóng người theo trong hư không hiển lộ ra. Ở phía sau hắn thì là từng đoàn to lớn quỷ khí ngay tại xê dịch, thôn phệ lấy bốn người huyết nhục tiến hóa. Thi tộc tứ đại chấp trưởng giả chết, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.